Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243 nhân tộc nguyên tổ huyết mạch. Đường thời thở dài, thượng cổ huyết mạch nhiều mặt, những cái đó cổ quái thưa thớt huyết mạch ta cũng không biết. Ta từng nghe nói nhất nổi danh chính là thượng cổ 10 tộc. Này 10 tộc phân biệt vì, thần tộc, long tộc, người khổng lồ tộc, tinh linh tộc, hải tộc, cự ma tộc, dực tộc, bất tử tộc, thú linh tộc cùng nhân tộc. Long Miên kinh ngạc nói. Thực sự có thần tộc? Đường thời, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói có. Thần tộc là 10 tộc đứng đầu, trời sinh chiến sĩ, thực lực siêu quần, ngay cả long tộc cũng ở này hạ đầu. Nghe đồn thần tộc một mặt theo đuổi tối cao lực lượng, bỏ qua sinh sản, số lượng cực kỳ thưa thớt. Có phải hay không sớm đã diệt sạch, không ai biết, cũng không ai gặp qua, chỉ là nghe đồn, Tần Liệt nói thầm nói, không nghĩ tới nhân tộc cũng tại thượng cổ 10 tộc trong vòng. Thật làm người ngoài ý muốn, đường thời, nhân tộc là thượng cổ 10 trong tộc yếu nhất nhất tộc. Không hề sở trường đặc biệt, chính là số lượng nhiều, đặc biệt nhiều, mau mau mau, mau tới hạ chú. Đoán xem đường ca là nào nhất tộc, Tần Liệt kích động nói, Chiến Dung trầm tư lúc sau. Hỏi, bất tử tộc là gì? Đường thời, nghe nói, sở hữu bất tử chủng tộc đều bao gồm ở bên trong. Giống thực thi quỷ, địa huyệt ác ma, vong linh chờ đều thuộc về bất tử tộc. Ta đây hạ chú bất tử tộc hảo, Chiến Dung đầu tiên nói, bất tử tộc, bất tử tộc, bất tử tộc. Bốn người đều hô lên đồng dạng đáp án, sau đó đều trợn tròn mắt, đáp án đều giống nhau, này muốn như thế nào đánh cuộc? Tần Liệt linh cơ vừa động, nói, làm đường ca đại lý, không thể cùng chúng ta tuyển một loại, dù sao đường ca là chúng ta giữa nhất có tiền, coi như phát một chút tiêu phí cho chúng ta, nói xong hắc hắc hắc cười rộ lên. Một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng, khó được bọn họ có chơi tính. Ngay cả Viêm Tự cùng Chiến Dung đều đi theo nháo, đường thời cũng liền thuận theo dân ý, đáp ứng đại lý, khả năng tính lớn nhất đáp án đều bị các ngươi đoạt đi. Ta cũng chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái, nhân tộc hảo, đường thời bất đắc dĩ nói, Tần Liệt hứng thú tăng vọt. Ta hạ chú 3.000 đồng vàng, Chiến Dung, 1.000 đồng vàng, Long Miên, 2.000 đồng vàng, Viêm Tự nghĩ nghĩ, nói. 5.000 đồng vàng, đường thời kêu to, muốn tấu bọn họ, các ngươi là muốn đem ta chỉ có đồng vàng đều đào rỗng sao? Một đám hỗn đàn, vài người hi hi ha ha đi ra ngoài, chuẩn bị tìm cái ẩn nấp địa phương sử dụng huyết mạch tạp, bọn họ tiện đường tới phòng khách còn. Không gian tạp cấp lão từ, vừa vặn bị tiểu cô bắt được vừa vặn, vài người vừa nhìn thấy Viêm Tự tiểu cô cư nhiên ở. Còn mang theo vệ kỳ cùng nhau tới, tức khắc một trận dự cảm bất hảo, Viêm Tự hô thanh tiểu cô. Liền lập tức đi hướng lão từ, đem không gian tạp trả lại cho lão từ, vẫn luôn chờ ở trên sofa Viêm Tinh cùng Viêm Linh. Vừa thấy bọn họ năm cái này trận thế, vội vàng đứng lên, tự ca, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ân, đi ra ngoài xử lý chút việc, Viêm Tự nói, tiểu cô vội vàng nói. Vừa lúc nha, vừa lúc Tiểu Tinh, Tiểu Linh cùng Kỳ Kỳ đều ở, đem bọn họ đều mang đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm mơ siêu, Viêm Tự. Ngoặc kép, chờ ở cửa bốn người, ngoặc kép, Viêm Tự nhìn về phía lão gia tử, lại xem bọn hắn chờ mong ánh mắt, nói, hôm nay không được, chúng ta có việc, hôm nào đi, Viêm Tinh cùng Viêm Linh tức khắc héo. Hảo đi. Chúng ta đây tiếp tục chờ, tiểu cô lại tươi cười đầy mặt nói. Kia hành, các ngươi đi vội đi. Hôm nào nếu là đi ra ngoài rèn luyện, nhớ rõ cho chúng ta biết. Kỳ Kỳ đã sớm chờ cùng các ngươi cùng đi, Viêm Tự gật gật đầu. Liền đi ra ngoài, vài người đều kỳ quái. Tiểu cô hôm nay như thế nào sẽ tốt như vậy nói chuyện, chỉ có đường thời cùng Viêm Tự chú ý tới. Vốn dĩ lão gia tử không cho mang anh hùng kỳ dưới người đi rèn luyện. Tiểu cô kia lời nói, dễ dàng liền đem vệ kỳ cấp bắt cóc thượng, nếu là Viêm Tự ngày nào đó đi ra ngoài rèn luyện không mang theo nhà nàng vệ kỳ. phỏng chừng lại có nói, đi ra ngoài không bao xa. Đường Thời bỗng nhiên dừng bước, làm sao vậy? Vài người cảm thấy kỳ quái, Đường Thời đứng ở nơi đó bất động. Nghĩ nghĩ, Từ Tiểu Ô vuông nhảy ra giấy cùng bút, ghé vào bên cạnh Hoa Trì Thượng, nhanh chóng viết xuống một chuỗi tài liệu tên. Sau đó giao cho Viêm Tự, làm ra ra cho chúng ta vơ vét một chút này đó tài liệu. Viêm Lai thành thân là S cấp nơi tụ tập, tài liệu hẳn là đầy đủ hết, Đường Thời một chút cũng không khách khí, Viêm Tự gật gật đầu. Cũng không xem trên giấy viết chính là cái gì, xoay người lại đi trở về. Còn chưa đi tiểu cô, đang ở cùng lão gia tử nói chuyện phiếm, thấy Viêm Tự lại đã trở lại. Ngây người, Viêm Tự thẳng đi đến lão gia tử bên người. Cầm trong tay giấy đưa cho lão gia tử triển khai tới nhìn nhìn. Chỉ là gật đầu, không nói gì, Viêm Tự thấy lão gia tử đáp ứng rồi. Lại lần nữa rời đi, phòng khách mặt khác mấy người đều tò mò duỗi cổ. Muốn nhìn một chút trên giấy viết chính là cái gì, lão gia tử đem giấy lại đưa cho lão tử. Ngươi đi làm, mau chóng làm tốt, là, tư lệnh, lão tử tiếp nhận kia tờ giấy, cũng rời đi, ba, đó là cái gì, tiểu tử vừa trở về liền như vậy vội, lão gia tử cưng Viêm Tự, đây là mấy nhà đều biết đến, nguyên nhân tự nhiên là Viêm Tự từ nhỏ không có cha mẹ. Lão gia tử nhiều đau hắn một ít, cũng không ai sẽ nói cái gì, chính là, hiện tại thế đạo bất đồng, Viêm Tự vừa trở về. Liền vội vã hướng lão gia tử muốn đồ vật, lại còn có viết trên giấy. Đây là ý định tránh bọn họ đi. Tiểu cô đã khẳng định, Viêm Tự khẳng định ở hướng lão gia tử muốn đồ vật là cái gì. Các ngươi không cần biết, tóm lại các ngươi dùng không đến, lão gia tử nói tới đây. Liền ngừng đề tài, tiểu cô hậm hực câm miệng, không có lại truy vấn, Đường Thời đám người lần này đi địa phương. So thượng một lần thăng cấp đi địa phương còn muốn xa. Hơn nữa là ở một cái rậm rạp đại rừng rậm, có nhiều như vậy kình thiên đại thụ che đậy, liền tính ở trời cao nhìn đến kim quang, cũng không thể xác định rốt cuộc là ở cái gì vị trí. Nói không chừng là ở cái kia phương hướng nơi tụ tập đâu. Vài người khắp nơi xoay chuyển, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm. Ý bảo Đường Thời có thể bắt đầu rồi, Đường Thời hơi chút có chút khẩn trương. Không biết chính mình rốt cuộc là cái gì huyết mạch, hắn hít sâu một hơi. Bắt đầu hướng huyết mạch tạp rót vào nguyên năng vừa mới rót vào. Tức khắc kích khởi tận trời cột sáng giống như thực chất, đem trên không che đậy đường đi lá cây cành khô tất cả đều đánh rơi xuống dưới. Đường Thời tình huống cùng Tần Liệt hoàn toàn bất đồng. Tần Liệt lúc ấy phát ra kim quang là từ huyết mạch tạp thượng truyền tới trên người. Đường Thời còn lại là mượn dùng huyết mạch tạp, làm tự thân kim quang vọt ra. Thật giống như này trương huyết mạch tạp, kích hoạt rồi hắn trong thân thể bí mật giống nhau, kim quang liên tục thời gian. Cũng so Tần Liệt trường, lan đến phạm vi càng khoan, Viêm Tự đám người đợi trong chốc lát. Thấy kim sắc cột sáng còn ở liên tục bốc lên. Như là muốn phát huy ra Đường Thời cả người lực lượng giống nhau, không tốt. Tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định sẽ đem người đưa tới nơi này. Viêm Tự sốt ruột, Chiến Dung cũng thực kinh ngạc, như thế nào sẽ lâu như vậy? Ta lúc ấy thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ cần vài giây, Tần Liệt cũng khẩn trương nói. Ta cũng là, bốn người cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Tổng không thể đem như vậy kim quang bao phủ Đường Thời cấp dọn đi thôi. Này đến nơi nào đều là tiêu điểm a. Đang lúc bốn người sốt ruột thời điểm, kim sắc cột sáng đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cột sáng một nửa, đột nhiên biến thành màu đen, cùng kim sắc địa vị ngang nhau. Các chiếm một bên, cứ như vậy lại rằng co hai giây. Tận trời cột sáng đột nhiên vừa thu lại, một kim một hắc lưỡng đạo quang. Đột nhiên từ Đường Thời trên người thoát ly, bắn về phía trước, hắc quang biến ảo thành một cái thật lớn hắc ảnh, trường một đôi thật lớn màu đen cánh, huyền phù ở rừng rậm phía trên, kim quang biến ảo thành một đạo hình người. Người nọ dáng người thon dài, tinh tế, ăn mặc kim hoàng sắc chiến giáp, thiển kim sắc tóc dài giống như thác nước giống nhau buông xuống dưới. một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, đi xuống nhìn thoáng qua. Tuyệt thế dung mạo làm phía dưới năm người đều sợ ngây người, kim quang chung bóng người. Bọc kẹp đầy trời kim quang bắn về phía trước hắc ảnh. Hắc ảnh cự cánh một phiến, bắn về phía trời cao. Kim quang đuổi sát mà đi, một kim một hắc ở không trung liên tục va chạm mấy lần. Phát ra kim loại tiếng đánh, tốc độ mau đến làm người hoa cả mắt, trên mặt đất vài người đều có điểm kinh hoàng. Không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Viêm Tự biểu tình ngưng trọng nói. Cái kia hắc ảnh ta nhận được, kia hẳn là chính là vong linh chi vương. Traen, Tần Liệt trong lòng run sợ nói. Đúng đúng đúng, chính là lần trước ra tới quá. Cặp kia đại cánh ta nhớ rõ. Vài người đồng thời lại có một cái nghi vấn. Kia một người khác là ai? Vấn đề này không ai có thể trả lời, Viêm Tự nhìn thoáng qua đường thời tay trái trên cổ tay bảo hộ. Chi hoàn, rõ ràng còn mang ở trên cổ tay. Vong linh chi vương là như thế nào ra tới? Nghĩ đến này, Viêm Tự gỡ xuống đường thời trên cổ tay trái bảo hộ chi hoàn. Lại một lần nữa mang lên đi, đột nhiên, kia đạo bóng đen như là đã chịu kiềm chế giống nhau. Từ trên cao đột nhiên rơi xuống dưới. Hóa thành một đạo hắc quang, bắn vào đường thời trong cơ thể, kia đạo kim quang cũng lao xuống dưới. Nhìn đường thời tay trái trên cổ tay bảo hộ chi hoàn. Cực hạn tuấn mỹ trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, hắn nhìn chằm chằm đường thời đánh giá hai mắt. Hoàn toàn xem nhẹ những người khác tồn tại, đường thời mặc danh có chút khẩn trương. Hỏi, ngươi là ai? Kim quang chung bóng người. Chậm rãi nói, ta nãi nhân tộc nguyên tổ, Mai Ngàn Nhan, vài người đều sửng sốt, nhân tộc, nguyên tổ, họ Mai, đường thời kích động nói. Nói như vậy, ngươi chính là Mai gia lão tổ tông. Kim quang chung người, vẫn là mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, Mai gia huyết mạch, xác thật là ta ban cho, đường thời đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mai Ngàn Nhan nói chính là, ban cho, không phải dựng dục. Cũng không thừa nhận là hắn lão tổ tông. Nói cách khác, Mai gia huyết mạch, rất có khả năng giống Long Miên được đến thượng cổ cự long huyết mạch như vậy. Này đây nào đó hình thức bị ban cho phân tranh mở ra. Lại sẽ là một mảnh loạn thế, Mai Ngàn Nhan thấp giọng nói. Ta chiến trường đã kết thúc, hiện tại là các ngươi chiến trường, đường thời vội vàng hỏi. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể hay không cùng chúng ta giải thích một chút? Mai Ngàn Nhan nói, này hết thảy đáp án. Yêu cầu các ngươi chính mình đi tìm mơ siêu, không cần tùy ý triệu hoán ta. Ta hiện giờ lực lượng, chỉ đủ ngăn chặn vong linh chi vương cùng vong linh trong điện vong linh đại quân. Ngươi mỗi lần triệu hoán ta, chỉ biết tiêu hao lực lượng của ta. Lực lượng của ta yếu bớt, vong linh chi vương liền sẽ cường đại lên. Một khi làm hắn cướp lấy ngươi ý thức, thả ra vong linh đại quân, hậu quả không dám tưởng tượng. Viêm Tự hỏi, nếu vong linh đại quân đều bị ngăn chặn, như vậy Thương Long Thành vong linh đại quân, lại là nơi nào tới? Ngoặc kép, hết chương.